Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33: Thúc dục càng. Cổ trang nữ quỷ. Lâm Vũ một cái giật mình, trong nháy mắt thanh tỉnh lại, theo bản năng hướng giúp về phía sau một cái, đầu không cẩn thận đụng phải tủ đầu giường lên, không khỏi đau đến nhe răng trợn mắt. Cũng chính là nữ quỷ không biết cười, không phải đổi thành người khác thấy như vậy một màn, phòng trừng chính là nửa đêm cười ra heo tiếng kêu. Quần đỏ nữ quỷ đứng ở bên giường, vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào Lâm Vũ. Lạnh buốt âm phong theo nàng thân sau không ngừng đánh tới, thổi bay nàng rối tung trường phát, phất qua tiên diễm như như yên chi váy, làm cho nàng càng lộ ra phiêu hốt bất định. Trắng hếu khuôn mặt sắc trong bóng đêm vẫn như cũ rất là rõ ràng, lệnh người rợn cả tóc gáy. Cổ trang, Lâm Vũ cảm thụ được nàng thân thượng tán phát hàn ý, bỗng nhiên minh bạch nàng là người nào, nhịn không được bật thốt lên: "Ngươi là Hồng Nương?" Tử Sinh Khế rộng rãi mấy người tồn, chỉ nghe nàng than nhẹ một tiếng, bỗng nhiên phục hạ thân, hầu như tiến tới Lâm Vũ trước mặt, một tay tay áo bào nhẹ nhàng lướt qua Lâm Vũ tay trái, bị một cái không biết tồn tại bao nhiêu năm đáng sợ nữ quỷ dán vào khuôn mặt. Lâm Vũ sợ đến hô hấp đều nhanh đình trì, chỉ cảm thấy cổ tay trên bị mấy cây lạnh như băng chỉ nhọn nhẹ nhàng đào qua, liền phát hiện Hồng Nương đã phiêu hốt lui về phía sau mở một khoảng cách. Lại trong chớp mắt, Hồng Nương đã biến mất rồi, mà phòng trong cũng trong nháy mắt biến được yên tĩnh. Hàn Phong, quần đỏ, nữ quỷ, phảng phất cũng chỉ là ảo giác. Rèm cửa sổ trong khe hở để lộ ra một cái sáng ngời ánh trăng. Lâm Vũ ngạc nhiên ngồi ở giường lên, lại nhìn lướt qua cả phòng, xác định Hồng Nương đã đi rồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một đầu nằm ở giường lên. Cái quỷ gì, tới một chuyến liền đọc câu thơ? Lâm Vũ không hiểu ra sao mà nhìn trần nhà, nhịn không được đưa tay vỗ vỗ gót. Bỗng nhiên Lâm Vũ hơi ngẩn ra, chợt mở ra đèn ngủ, tỉ mỉ nhìn về phía mình tay trái, nhãn thần hiện lên một cái khó có thể tin. Lúc nào trói ở trên này, lúc cổ tay của hắn trên chính cột một căn mảnh khảnh hồng tuyến, ở cổ tay lưng trên đánh một cái nho nhỏ đồng tâm kết, tiên diễm một cách yêu dị như đỏ thấm son. Lâm Vũ trong đầu bỗng nhiên hồi tưởng lại Tiêu Tần đã nói: "Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi chú ý cổ tay của mình. Hồng Nương thay ngươi nói thành một cọc minh hôn, sẽ ở cổ tay của ngươi trên hệ một căn hồng tuyến. Chính ngươi cẩn thận đi." Lâm Vũ không khỏi biến sắc, nói như vậy, Hồng Nương cố ý tới tìm hắn, tại hắn tay trên trói lại một căn hồng tuyến. Nói rõ cách khác, nàng đã nói thành một cọc minh hôn. Nói cách khác, Hồng Nương đi qua nghiêm hình bức cung, mạnh mẽ bức bách một cái nữ quỷ gả cho hắn sao? Chửi thề một tiếng, nhanh như vậy à? Lâm Vũ khóe miệng hơi co quắp một cái, hắn rất muốn hỏi một cái, những thứ này nữ quỷ đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói xong lệ quỷ đâu? Nói xong chấp niệm sâu đậm đâu? Làm sao bị Hồng Nương tơ hồng một cái liền theo hắn đâu? Hơi có chút kiên trì tinh thần tốt không tốt? Chẳng lẽ hiện tại liền tới tìm ta chứ? Lâm Vũ tâm lý hàn khí ứa ra, một cái bị bức bách gả cho hắn lão bà, chẳng khác nào là từ bọn buôn người trong tay mua được lão bà. Hơn nữa còn là hắc hóa quá sau bệnh tâm thần, còn bị hành hạ đến mạnh mẽ gả cho hắn. Sợ không phải kiss thời điểm muốn đem đầu óc của hắn đều hút ra tới. Tuy là hắn chết sau khả năng càng hung, nhưng hắn còn không muốn chết a. Ghê tởm hơn chính là Hồng Nương cái gì cũng không nói, cứ tới đây lôi một câu cố sự, buộc lại một cái dây đỏ liền chạy. Chẳng lẽ cái này dây đỏ chính là phương tiện nữ quỷ tìm được hắn, nghìn dặm nhân duyên một đường dắt, để cho hắn không cách nào nhịn được là nữ quỷ lại không thể ba. Lâm Vũ trong lòng rất là căm giận bất bình. Dựa vào cái gì nhân gia Ninh Thái Thần gặp phải Niếp Tiểu Thiến cứ như vậy mỹ hình, mà hắn nhà lão bà cứ như vậy kinh hoàng đâu. Đừng nói bộp, tự liền bắt đầu yêu thích đều khó khăn a. Hết cách rồi, người là thị giác động vật, ai sẽ yêu lên một cái con mắt chảy máu, cả người đều là tiên huyết, thân trên khắp nơi đều là vết thương, máu thịt be bét, hai chân còn vặn vẹo biến hình nữ quỷ đâu. Nơi này yêu lên là chỉ yêu viên cùng yêu trên lưỡng chủng ý tứ. May mắn ta không có âm dương nhãn, không phải cuộc sống này thật là không có pháp quá. Lâm Vũ ám tự vinh hạnh, nếu như hắn có thể theo liền chứng kiến quỷ, chờ hắn nhiều vài cái lệ quỷ lão bà chi về sau. Sáng sớm tỉnh lại, liền thấy trước mặt đứng đấy vài cái phải nhiều thảm có bao thê thảm, phải nhiều kinh hoàng có nhiều sợ hãi nữ quỷ, muốn cho nhân gia ẩn núp đều không được. Cái kia phòng trừng không bao lâu phải hù dọa thành tinh thần bệnh. Ngoại trừ Tiêu Tần trở ra hết thảy nữ quỷ, hắn đều không có gì tính trí. Dù sao, ai bảo Tiêu Tần có thể biến thành Lục Thiều Nhan đâu. Luôn luôn nhất thiên, hắn muốn cho Tiêu Tần biến thành Lục Thiều Nhan bộ dạng. Nhưng sau ôm bắp đùi của hắn, cầu hắn tha thứ, suy nghĩ lung tung không biết bao lâu, Lâm Vũ cũng ngủ thật say. Ba, không biết ngủ bao lâu. Buồn ngủ trong mông lung, Lâm Vũ cảm giác một con lạnh buốt tay nhỏ bé tại hắn mặt trên nhẹ nhàng mà vuốt, tựa hồ muốn cho hắn tỉnh lại. Mẹ, để cho ta ngủ tiếp một chút. Lâm Vũ lầm bầm một tiếng, không khỏi xoay người, mang theo chăn ngủ tiếp. Nhưng mà con kia tay nhỏ bé lại không tha thứ mà duỗi tới, tiếp tục vuốt gò má của hắn. Làm sao? Lâm Vũ thông suốt mở con mắt, xoay người nhìn, không khỏi khuôn mặt sắc cứng đờ. Trong lòng ngọn lửa trong nháy mắt dập tắt, ánh sáng mờ tối xuống. Điện thoại di động của hắn chính đặt gối đầu bên trên, mà màn hình điện thoại di động lên chính đưa một con gầy nhỏ tái nhợt cánh tay, theo cánh chõ lấy trên đều hoàn toàn đưa ra màn hình. Là cái kia vị quỷ độc giả. Là, ngươi a. Lâm Vũ khuôn mặt sắc có điểm phát bạch, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, làm sao vậy? Có chuyện gì không? Một giây kế tiếp, màn hình điện thoại di động ở trên cánh tay rụt trở về, như chui vào một mảnh thủy mạc. Nhưng về sau, một tấm khéo léo mà mỏng manh môi đỏ mọng theo màn hình trên hiện ra. Một cái có chút khàn khàn giọng nữ dễ nghe vang lên. Tác giả đại đại, đệ 482 lần ta đã xem xong rồi. Ta phát hiện ngươi hôm qua không viết nữa rồi. Ngươi không phải bằng lòng ta trễ giờ đổi mới sao? Lâm Vũ khóe miệng hơi co quắp một cái. Hóa ra là tới thúc dục canh. Còn lại độc giả thúc dục càng, bình thường cũng chính là ở chỗ bình luận chuyện soát cả một cái thiếp mời. Lấy thịt của hắn nhãn tự động cách biệt loại bỏ hệ thống, hoàn toàn có thể coi như lướt qua mây khói. Nhiều lắm chính là thêm hắn kiêu kiêu trò chuyện riêng đâm một cái hắn. Nhưng mà hắn chỉ cần đem võng chặt đứt, giống nhau là kính hoa thủy nguyệt. Thân là một cái ăn mềm không ăn cứng cá mặn tác giả, Lâm Vũ luôn luôn cho rằng thế giới trên chỉ có một loại phương pháp tài năng thành công thúc dục càng. Đó chính là một cái tuổi trẻ xinh đẹp, ngực tấn công, mông phòng thủ, có tiền tùy hứng, thầm mến tác giả, đối với tác giả mưu đồ gây rối, có việc không có việc gì điều đùa giỡn tác giả, còn yêu mến lấy tiền vũ nhục tác giả, động bất động yêu mến cho tác giả khen thưởng Bạch Ngân Liên Minh, Hoàng Kim Liên Minh. Tâm tình khó chịu liền cường hôn tác giả nữ độc giả, tự thân tìm tới cửa thúc dục càng. Hắn khẳng định tự đương trường liền cho quỳ. Lý luận lên, Lâm Vũ cảm thấy cái khả năng này vẫn tồn tại. Tuy là có khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng vạn nhất lão thiên không có mắt, vẫn có khả năng phát sinh. Nhưng mà chưa từng có độc giả, vì tìm hắn thúc giục càng, lại còn đặc biệt đem tay theo trong màn ảnh vươn ra. Mấu chốt nhất là, hắn thoát không nổi cái này vị quỷ độc giả, cũng không dám rước lấy. Ho khan, ta đương nhiên đổi mới a. Lâm Vũ tằng hắng một cái, chê cười nói, hôm qua có điểm quá bận rộn, không có ý tứ a. Ta nói trễ giờ là chỉ tới trễ Minh Thiên, nhảy qua ngày đổi mới thuật, là hắn hướng một vị tác giả bằng hữu học tập. Cái kia khàn khàn giọng nữ lại từ trên màn ảnh trong miệng vang lên. Đại đại hiện tại thanh tỉnh chứ? Có thể bắt đầu viết sao? Có thể, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?